Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 523, chương 190, đánh lên đi. Hai canh cầu nguyệt phiếu. Đánh liền muốn chạy, từ đâu tới chuyện tốt như vậy? Nhìn xem Uranus bóng lưng, Sài Gòn Isaiah trong nháy mắt nhếch miệng cười một tiếng. Sau một khắc, hắn nâng lên hai tay, phóng xuất ra áo nghĩa hào quang. Đột nhiên hợp nhất, bày ra, là vô hạn tinh không? Phát giác được bầu trời biến hóa, bị tinh không cho bao phủ lại. Uranus sắc mặt đột nhiên biến đổi, thì là, mô phỏng sáng tinh đồ. Gia hỏa này, chuẩn bị dùng vương bài A. Không có lưu lại đi xuống cần thiết, cùng nhân loại tối thượng hy vọng tiếp tục tranh đấu không có chút nào chỗ tốt. Mà lại, nếu như bọn hắn thể cộng đồng thật như cùng hắn nói như vậy mà nói, đông khu quyết định sẽ bị lật tung. Dù sao có một cái nhân loại tối thượng thí luyện đều xuất hiện. Mà giờ khắc này, Sài Gòn Isaiah căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều. Hai tay hợp nhất, hắn trực tiếp nhắm ngay Uranus phía sau lưng. Hừ lạnh một tiếng, mô phỏng sáng tinh đồ. Thể hạt ngôi sao thứ ba hoàn thành thể. Tinh quang, biến thành như là thác nước dòng lũ hội tụ vào một chỗ. Lấy vô hạn linh cách làm môi giới trong nháy mắt bị đánh đi ra. Uranus con người đột nhiên co rụt lại. Quay đầu trong nháy mắt, chính là nhìn thấy một cái vô địch Aurora Pillar hướng phía hắn vung xuống dưới. Không tránh được, đáng chết, cái kia vô hạn quang huy căn bản cũng không phải là đùa giỡn. Nếu như bị đánh trúng mà nói, liền xem như không chết chỉ sợ linh cách tiêu hao cũng sẽ vô cùng nghiêm trọng. Sài Gòn Isaiah lực lượng vượt xa khỏi Uranus tưởng tượng. Không có thời gian cho hắn quá nhiều do dự. Hắn trong nháy mắt quay đầu, đối diện đón lấy một kích này. Vô hạn đại không, bị hắn điều động, lấy đại không lực lượng đem hắn đón lấy. Thế nhưng là, ngươi ngăn cản rồi hả? Sài Gòn Isaiah thân thể phảng phất lại lực xuyên thấu đồng dạng. Nương theo lấy một tiếng này hò hét, trong nháy mắt đánh vào Uranus chấp trưởng lấy đại không phía trên. Bịch một tiếng, kinh thiên bạo hưởng, không có quá nhiều do dự, cũng không có khả năng có do dự. Vô địch tinh quang đem chọn cái bầu trời trực tiếp đánh xuyên. Không chỉ có như vậy, còn trực tiếp oanh sát ở trên người Uranus. Phốc thử một tiếng, cơ hồ là trong nháy mắt, Uranus trong miệng chính là phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó bị tinh quang đỉnh lấy bay đến cuối cùng thế giới đồng dạng. Trực tiếp biến mất tại trong tầm mắt. Thấy cảnh này, Sài Gòn Isaiah mới bỗng nhiên thu tay lại. Sắc mặt bình tĩnh, hừ, căn bản cũng không phải là hai chữ số A, nhiều lắm là xem như cái ngụy hai chữ số. Vẻn vẹn bằng vào chấp trưởng đại không một cái quyền năng liền đạt tới hai chữ số. Uranus sợ là có chút nhớ nhung nhiều. Hắn cho là hắn là Bạch Dạ Vương A. Buồn cười. Sau khi nói xong, Sài Gòn Isaiah lập tức quay người. Bước ra một bước, chính là về tới rớt trong thần điện. Lần này, rớt sắc mặt trắng bệch, nhìn xem Sài Gòn Isaiah, phảng phất là nhìn xem quái vật đồng dạng. Bởi vì, trước mắt cái này trước đó một mực không có xuất thủ thiên nhãn, thành viên. Hắn thực lực không thua kém một chút nào nhân loại tối thượng thí luyện cùng Whis. Thậm chí làm nhân loại tối thượng hy vọng hắn so cơ quan vĩnh cửu còn mạnh hơn mới đúng. Ngay cả thiên thần Uranus đều bị đánh lui. Vừa mới trong nháy mắt đó thả ra áo nghĩa quang huy, chỉ sợ đã để Uranus bị thương nặng. Thế nào? Rớt, người sắc mặt có chút không tốt. Sài Gòn Isaiah vừa cười vừa nói. Lập tức dọa rớt nhảy một cái. Hắn liền vội vàng lắc đầu. Không, không có gì. Có thể là bởi vì chấp trưởng đại không bị hao tổn. Ta quyền năng nhận được ảnh hưởng a. Nghe vậy, Sài Gòn Isaiah chỉ là cười cười. Không nói gì, rớt đến cùng suy nghĩ cái gì. Hắn không sai biệt lắm có thể có biết một hai. Trước đó nếu như nói rớt còn ôm lấy một tia may mắn mà nói. Hiện tại loại này may mắn cũng bị Sài Gòn Isaiah cái kia lực lượng cường đại trực tiếp cho vỡ vụn. Rớt là bị hù dọa. Đích thật là hù dọa. Đông khu thiên nhãn. Thật sự là để cho người ta cảm thấy rùng mình. Không có chuyện, ngay tại đồng bạn của chúng ta đem làm xong việc trước đó, tiếp tục pha một ly hồng trà đi. Vừa mới hoạt động một chút thân thể, cũng có chút khát, không nói đến mặt này. Mặt khác thần thoại Bắc Âu thần giới bên trong, tầng dưới chót nhất trong địa lao, cơ quan vĩnh cửu, Wiscon có Algo ba người bị trước mắt tựa như tường thành đồng dạng Yomungander ngăn cản. Đồng thời, cự lang Fenri cùng tử thần Hela cũng thông qua cái này thoát đi hiện trường. Không biết mà thay đổi, ác thần Loki đoán chừng vẫn luôn ở vào phong ấn trạng thái dưới. Căn bản không biết ở nơi nào. Làm bẫy dập mà nói, cái này có chút vô lực a. Cơ quan vĩnh cửu lắc đầu. Odin đem bọn hắn quan ở chỗ này. Vốn cho rằng sẽ bộc phát cái gì đại chiến. Nhưng là hiện tại xem ra bất quá là sấm to mưa nhỏ. Muốn đi truy kích a? Algo hỏi, nếu bọn hắn là thông qua đầu này hàm vĩ xa chạy trốn. Chúng ta nếu như thuận thân thể của hắn mà nói, sớm muộn sẽ tìm tới. Quá phiền toái. Cơ quan vĩnh cửu nhếch miệng cười một tiếng. Yomungander còn quấn toàn bộ thần thoại Bắc Âu. Hắn hình thể to lớn được không được. Nếu như thuận thân thể của hắn tìm kiếm mà nói, căn bản không biết sẽ hao phí bao nhiêu thời gian. Lại có là truy kích, cũng không có khả năng dùng Wisp tốc độ. Vậy liền không được truy kích hiệu quả. Odin bẫy dập quá làm cho người ta tử vong. Tuy nói là vận mệnh bên trong chư thần hoàng hôn dẫn phát người. Bất quá, hiện tại Bắc Âu ác thần còn căn bản cũng không có thành tựu. Lực lượng cũng không phải cao cấp nhất. Chờ đến bọn hắn gây nên chư thần hoàng hôn thời điểm. Đoán chừng phải đợi đến mấy trăm năm đằng sau đi. Cơ quan vĩnh cửu bước ra một bước. Hồng Ngọc Chi đồng tử lóe ra hàn quang. Hiện tại mà nói, liền công phá lên đi. Whis, cho ta đánh xuyên thiên khung. Chúng ta có thể lên đi. Thật sao? Vậy liền nắm chặt. Whis cười nói. Cơ quan vĩnh cửu cùng Algo hai người vội vàng đưa tay đặt ở Whis phía sau lưng. Trong chớp nhoáng này, dòng lũ thời gian từ Whis trong thân thể phóng thích mà ra. Trong nháy mắt phóng lên tận trời. Đánh xuyên địa lao thiên khung. Một cái cự đại khô lâu hiện ra đi ra. Dòng lũ thời gian xuyên thẳng qua mà qua. Whis mang theo cơ quan vĩnh cửu còn có Algo ba người chính mình biến mất tại trong địa lao. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.